Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Ôi thật thơm quá đi. Boss dùng nước hoa mùi thơm ghê. Rất nam tính nha. Cô từ trước tới giờ không dùng nước hoa là vì cô không thích những mùi hương dành cho nữ giới. Mùi nó ngọt quá chịu không nổi. Nhưng mùi nam thì khác nha. Ngửi vào cho cảm giác hứng khởi lắm. Rất nam tính, nè nè, làm ơn đừng nghĩ hứng khởi là kiểu hứng khởi mà các bạn đang nghĩ nha. Boss đang ngồi ký tài liệu cho tôi đem đi xuống các phòng ban. Thấy tôi cứ thở mạnh cũng thấy lạ hỏi. Làm gì căng thẳng thế? Không cần phải hít thở sâu vậy đâu. À, vâng, vâng a, trời điệu. Làm sao tôi có thể nói mình không phải đang thở sâu mà là đang hít mùi hương từ người anh hả? Đây là sự thật các cậu ạ. Mình ghiền nước hoa nam lắm. Lâu lâu qua nhà anh họ cướp vài lọ về người chơi vậy đó. He he vui lắm, chắc đoàn sau sẽ là đoàn thật quá. Cách chương.